Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1619, luyện chế hoàng khí. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1622, luyện chế hoàng khí. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Lâm Phong ra Mộc Phủ một chuyến, khi hắn đem tài liệu mua lúc trở lại, Mộc Lâm Tuyết luyện khí trong phòng. Nóng cháy kinh khủng, nhiệt độ cao đập vào mặt, chỉ thấy tại luyện khí lô phía dưới, có một đoàn hoa mỹ năm màu hỏa diễm, tràn đầy kinh khủng nhiệt độ, là khống chế hỏa diễm nhân, chính thị Mộc Lâm Tuyết. Lâm Phong nhìn thấy Mộc Lâm Tuyết mười ngón rung động, gian hỏa diễm không ngừng biến hóa trạng thái, vị trí, trong con người hiện lên một đạo phong mang. Cái này Mộc Lâm Tuyết ứng với phải tu luyện khống chế lửa năng lực. Về phần ngọn lửa này, chắc là một loại cường đại thú hỏa, tràn đầy dã tính, nhưng ở Mộc Lâm Tuyết nắm trong lòng bàn tay rồi lại có vẻ có chút dịu ngoan. Không ngừng làm cho luyện khí lô ấm lên. Tại luyện khí lô trên có một khối to lớn huyền thiết vật thể. Lúc này đã lạc đắc đỏ đậm, giống như nham thạch nóng chảy nhất dạng, mơ hồ có hóa thành dịch thái xu thế. Đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Mộc Lâm Tuyết không quay đầu lại, chỉ là bình tĩnh nói tiếng. Cũng chuẩn bị xong. Lâm Phong đem một chiếc nhẫn chữ vật hướng phía Mộc Lâm Tuyết ném tới. Mộc Lâm Tuyết đưa lưng về phía Lâm Phong tiếp được, lập tức tâm niệm khẽ nhúc nhích. Nhất thời chiếc nhẫn chữ vật đồ vật bên trong liền cũng xuất hiện ở trước người của nàng. Bộ này trận pháp ngươi nhìn kỹ, chờ ta rèn xuất khí phôi là lúc, ta sẽ nhường ngươi đem chi khác đi tới. Mong muốn không để cho ta quá thất vọng, bằng không ngươi không có cơ hội lần thứ hai. Mộc Lâm Tuyết thanh âm vẫn như cũ bình tĩnh. Rèn một món binh khí cần tiêu hao nàng không nhỏ tinh lực, còn có thật nhiều quý trọng khí tài, nếu là bởi vì trận pháp trên sai lầm, đủ để đem luyện làm ra binh khí rơi chậm lại mấy người đẳng cấp, thậm chí trở thành phế phẩm. Mộc Lâm Tuyết không có khả năng dành cho Lâm Phong không ngừng nếm thử cơ hội. Chỉ có một lần, làm cho Lâm Phong nắm chặt. Sau khi nói xong, nàng ném cho Lâm Phong nhất cái ngọc giản. Ta sẽ... Lâm Phong gật đầu lên tiếng, đem ngọc giản tiếp nhận, đầu tiên là đem thần niệm xâm nhập trong đó, ghi nhớ trận pháp, lập tức ở trong lòng bắt chước khắc một lần, liền mở mắt, đứng ở một bên quan vọng chứ Mộc Lâm Tuyết luyện khí. Sau một lát, huyền thiết đã triệt để hóa thành hỏa diễm nham thạch nóng chảy. Mộc Lâm Tuyết lại gia nhập Lâm Phong mua mà đến một ít tài liệu, cũng để vào luyện khí lô trong rèn luyện, thẳng đến dựa theo yêu cầu của nàng, không ngừng tiến hành tỷ lệ dung hợp. Thật là tinh diệu, luyện khí có thuật luyện khí, Mộc Lâm Tuyết nhất định là tu luyện, thế nhưng luyện chế vũ khí chủng loại, có thể là dĩ tồn tại, cũng có thể hoàn toàn bằng vào trí tưởng tượng của mình đi rèn đặc thù binh khí. Thế nhưng người sau độ khó quá cao, bởi vì hoàn mỹ không có thành thục luyện khí phối phương. Dùng tài liệu gì, phải như thế nào phối hợp, cũng phải trải qua không ngừng nếm thử. Đại bộ phận luyện khí sư cũng không phải làm như vậy. Tối đa tấm một ít phạm vi nhỏ sửa chữa. Dù sao, cái loại này nếm thử quá tiêu hao tài lực. Đại gia tộc luyện khí sư hoàn hảo ta, người thường nếm thử không dậy nổi. Chỉ có chờ ngươi đến rồi nhất định luyện khí sư cấp bậc, có thể thu được cuồn cuộn không ngừng tài phú đi giao dịch các loại luyện khí tài lực, mới có thể thực hiện. Kiếm, Lâm Phong thấy khí phôi, mơ hồ xuất hiện kiếm chi hình dạng, còn xa chưa hình, nhưng lại đã có một cái phong duệ ý. Khắc trận, Mộc Lâm Tuyết trong ánh mắt đột nhiên nở rộ một cái phong mang. Lâm Phong nghe được Mộc Lâm Tuyết đến thân hình run lên. Nhất thời thân thể hàng lâm đến luyện khí lô bầu trời. Nóng rực khí tức trước mặt phác lai. Bất quá Lâm Phong vốn là am hiểu hỏa diễm, đây căn bản đối với hắn không tạo được bao nhiêu ảnh hưởng. Suy, Lâm Phong cách không lấy đại địa áo nghĩa khắc xuất một đạo văn lộ. Vô cùng rõ ràng, đạo kia văn lộ dường như hay sống vậy, không ngừng lóe ra, đại địa áo nghĩa lực, xem ra phải cải biến một chút hình dạng, có thể trở thành một chuôi trọng kiếm. Mộc Lâm Tuyết thấy Lâm Phong đại địa áo nghĩa lực lượng, thầm nghĩ trong lòng, Lâm Phong cũng là cố ý lấy đại địa áo nghĩa lực lượng khác. Hắn phải dẫn đạo Mộc Lâm Tuyết khắc một thanh trọng kiếm đi ra. Nhìn thể đạt được cấp bậc gì? Lâm Phong song trưởng không ngừng rung động, mỗi rung động một lần, khí phôi trên đều đã nhiều hơn từng đạo rõ ràng văn lộ đến. Dần dần, một cổ rất nặng ý tràn ngập ra, là Mộc Lâm Tuyết thần sắc thì là hơi nhất ngưng, lộ ra một cái tia sáng kỳ dị. Hắn dĩ nhiên sửa đổi ta cho hắn trận pháp, dùng hắn phương thức của mình tại khắc trận. Mộc Lâm Tuyết kinh ngạc nhìn treo ngược tại trong hư không Lâm Phong liếc mắt, chỉ là không biết trận pháp này là Lâm Phong từ lâu phải còn là đến lúc cải biến. Theo lý thuyết người sau có khả năng rất lớn, dù sao trận pháp này là ở nàng đã Lâm Phong trận pháp cơ sở trên thay đổi. Nhưng tựa hồ càng thêm phức tạp ta, nếu thật là như vậy đạo, Lâm Phong trận trên đường năng lực, đích xác có thể giúp được với nàng. Trận pháp càng ngày càng phiền phức, thậm chí ngoại trừ cổ rất nặng ý ngoại, còn có một cổ tan biến lực lượng, tức rất nặng, lại sắc bén. Cái này không khỏi làm cho Mộc Lâm Tuyết lâm vào tự hỏi ở giữa. Nàng làm sao luyện chế một loại dạng gì binh khí mới có thể phối hợp Lâm Phong đang ở khắc bộ này trận pháp. Mộc Lâm Tuyết sơ ý là luyện chế một món tuyệt phẩm thánh khí. Đồng thời đã Lâm Phong nếm thử cơ hội, nhưng bây giờ nàng cảm giác kế hoạch phải sửa đổi một chút. Lâm Phong trận đạo thành hình lúc, nàng lại sửa chữa hạng toàn bộ luyện khí quá trình, có thể thành tựu một món hoàng khí đi ra. Lâm Phong khắc trận quá trình giằng co một đoạn thời khắc. Rốt cục, tối hậu một khoản hạ xuống, khí phôi trong tràn ngập xuất lực lượng kinh khủng. Mặc dù chỉ là khắc vào trận phù trên, trận này phù đều có thể uy hiếp được nhược một chút võ hoàng cường giả. Hơn nữa Mộc Lâm Tuyết đem chi luyện chế thành khí, uy lực cao hơn một tầng, hết sức khả năng thành tựu một món hoàng khí. Tại Lâm Phong thành trận lúc, Mộc Lâm Tuyết quay Lâm Phong khẽ gật đầu, trong con người lại có một tia rất cạn mỉm cười. Hiển nhiên là đối Lâm Phong trận đạo tán thành, xem Lâm Phong thành thạo, tại trận trên đường khả năng có thể cùng nàng so sánh với, là nàng có thể toàn tâm toàn ý đem tinh lực tập trung ở luyện khí trên. Mộc Lâm Tuyết lại vì thanh kiếm này phụ ra một ít tài liệu. Hoàn mỹ luyện đi vào, lúc nàng nhặt lên to lớn thiết chùy, ở trên hư không trong vũ động, choang. Một tiếng bạo hưởng quanh quẩn tại luyện khí trong phòng. Lâm Phong nhìn trong hư không vũ động thiết chùy mỹ nhân không khỏi sửng sốt một chút. Mỹ nữ như vậy lại đến huy vũ thiết chùy, thế nào cảm giác có chút không phối hợp. Nhưng Mộc Lâm Tuyết tư thế lại là phi thường chi yêu mỹ, dường như không trung vũ khúc vậy. Ta tới giúp ngươi sao? Lâm Phong quay Mộc Lâm Tuyết nói rằng. Lâm Phong là vụ búa máy pháp, không thích hợp ngươi, ta sẽ ngoài ra để cho ngươi luyện tập một bộ chùy pháp. Nhưng vô luận là bất luận cái gì chùy pháp, mục đích đều làm cho khí chi tài liệu hoàn mỹ luyện đến cùng nhau. Đều, phù hợp, đem trận pháp dấu vết đến bên trong, ngươi lần này nhìn kỹ ta làm sao tấm, sau đó ngươi tới huy truy. Mộc Thanh Ảnh một bên chùy đả chứ khí phôi, đồng thời quay Lâm Phong nói rằng. Lâm Phong khẽ gật đầu, hắn không có kinh nghiệm, đích xác không thích hợp, liền chỉ là ở một bên cẩn thận quan vọng chứ Mộc Lâm Tuyết huy truy. Thật là tinh diệu, Lâm Phong càng xem càng là nhập thần, thậm chí không có không rảnh đi thưởng thức lúc này mỹ nhân vũ động dáng người. Cái này luyện khí mỗi một cái đốt, cũng phi thường tinh diệu, không thể thác một cái đốt, bằng không cũng có thể rèn xuất phế phẩm. Hơn nữa, luyện khí sư luyện chế phế phẩm xác suất là phi thường cao, lớp giữa xoay ngang nhất cấp luyện khí sư, bọn họ luyện chế ra nhất cấp hoàng khí xác suất thành công chỉ có tam thành tả hữu. 10 lần mới có thể thành công 3 lần. Nàng luyện khí là lúc lại vẫn phải khống chế hỏa diễm. Có thể dùng cái này khí phôi dần dần hướng phía chân chính binh khí tiến hóa. Lâm Phong phát hiện, hỏa diễm biến hóa trong lòng kinh ngạc. Thảo nào cần linh hồn trưởng khống lực cường đại. Hỏa hậu cũng sẽ quyết định luyện khí thành bại. 9981 thứ đập hậu, một đạo gió nhẹ hiện lên. Mộc Thanh Ảnh đáp xuống Lâm Phong bên cạnh, nhưng nàng lại chút nào cố kỵ không được Lâm Phong, trực tiếp tiếp tục khống chế luyện khí. Trước mặt đốt cũng phi thường hoàn mỹ, lúc cũng không thể xuất hiện gì sai lầm, lúc sẽ binh khí thành hình. Mộc Thanh Ảnh quay Lâm Phong nói tiếng, liệt diễm cuồng nổi hẳn lên. Lâm Phong nhìn Mộc Lâm Tuyết, hết sức đầu nhập, tại cái trán của nàng cùng trên mặt cũng toát ra mồ hôi, thậm chí quần áo cũng mơ hồ ướt. Bất quá nàng căn bản không có thời gian lưu ý những luyện chế một món binh khí độ khó so luyện chế đan dược còn muốn lớn hơn. Bất quá luyện khí lại có thể phối hợp hoàn thành, hỗ trợ lẫn nhau. Lâm Phong trong lòng có chút vô cùng kinh ngạc. Mộc Thanh Ảnh chọn mục tiêu hiển nhiên là để phối hợp nàng luyện khí, là Mộc Dịch làm cho hắn để tới gần Mộc Lâm Tuyết mục đích. Lâm Phong lúc này tự nhiên đều hiểu, phụ trợ Mộc Lâm Tuyết luyện khí, hắn trận đạo có thể làm cho Mộc Lâm Tuyết luyện ra binh khí càng mạnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc này luyện khí lô trên kiếm đã đang không ngừng rung động, nhưng Mộc Lâm Tuyết càng thêm không dám thả lỏng, còn kém một khắc cuối cùng. Kiếm rung động càng ngày càng mãnh liệt, toàn bộ luyện khí trong phòng đều có chói tai ông minh chi thanh. Khởi, Mộc Lâm Tuyết khẽ quát một tiếng, nhất thời kiếm hướng lên trên, phảng phất dục phá không mà ra. Ngưng, Mộc Lâm Tuyết bàn tay chợt run lên, nhất thời từng đạo hỏa diễm văn lộ theo mũi kiếm lưu động. Hoàn mỹ lưu quang là như vậy rung động lòng người. Dường như hiếm thế của quý vậy, là Lâm Phong lần đầu tiên thấy khí thành trong nháy mắt đó. Hết sức huyến lệ, ông Minh kiếm rốt cục phá không mà ra, đem luyện khí thất xuyên thấu đến, xông vào vòm trời trong, kiếm rít không ngừng, nở rộ cường thịnh sáng mờ, có rất nặng, có tan biến uy áp, vô kiên bất tồi, không chỗ nào bất phá. Thành công, Mộc Lâm Tuyết ánh mắt lộ ra một cái nụ cười sáng lạn, xoay người nhìn Lâm Phong, đạo, chúng ta thành công, luyện chế được nhất cấp hoàng khí. Lâm Phong thấy Mộc Lâm Tuyết lúc này sán lạn khuôn mặt tươi cười hơi có ta thất thần. Không nghĩ tới kiêu ngạo nàng cũng có lúc này nữ nhi thái một mặt. Trong con người xinh đẹp không chút nào che giấu sán lạn tiêu ý đẹp đến nổi nhân thất thần. Người có đúng hay không nên chà chà mồ hôi. Lâm Phong ánh mắt nhìn lướt qua Mộc Lâm Tuyết trên. Người có thể dùng Mộc Lâm Tuyết dáng tươi cười cứng đờ, nhìn thoáng qua trên người của mình, dĩ nhiên đã ướt đẫm. Nàng mặc vốn là thiếu, lúc này mồ hôi thấm ướt thân thể, có thể dùng toàn bộ lung linh đường cong cũng hoàn mỹ hiện ra đi ra. Tràn đầy mê hoặc cảm giác. Ngạch. Mộc Lâm Tuyết trong nháy mắt không gì sánh được xấu hổ. Trước đây bọn ta là một người luyện khí đến không có để ý, nhưng lúc này trước người của nàng thế nhưng đứng một người nam nhân. Ta đi hoán bộ quần áo. Mộc Lâm Tuyết bay nhanh chạy, thậm chí đều quên nàng luyện chế ra hoàng khí. Lúc này phía ngoài hư không ở giữa, từng đạo thân ảnh bay lên không, nhìn chằm chằm trong hư không ông minh bố trí hoàng khí kiếm, lộ ra vẻ kinh ngạc. Lâm Tuyết dĩ nhiên lại luyện chế ra hoàng khí tới. Nhất vị lão giả trong con người lộ ra thần sắc, mừng rỡ. Mộc Lâm Tuyết tuy là nhất cấp luyện khí sư, nhưng muốn luyện chế hoàng khí có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Cần thượng đẳng tài liệu cùng với tỉ mỉ chuẩn bị, tuy rằng cũng ngạc nhiên, nhưng đủ để làm cho thanh niên đồng lứa người ước ao. Lúc này Mộc Thanh Ảnh cũng tại trong hư không, nhìn rung động hoàng khí, thầm nghĩ trong lòng, không biết bao thuở ta cũng có thể luyện chế ra hoàng khí đến. Lâm Tuyết thật lợi hại, cánh lấy sức một mình đều có thể đủ luyện chế thành công. Ngoặc kép, offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại, hết chương.